Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 143, Hải Dương khí tức. Hỏng bét, Tiger, tiếp được ta, não bộ từng trận mê muội xâm nhập mà đến thời điểm. Sở Dịch thì ẩn cảm giác có chút không ổn, cho nên... Làm Sở Dịch phát hiện trong thân thể trái cây năng lực chính đang từ từ suy yếu, chậm rãi biến mất thời điểm, bỗng nhiên trợn tròn hai mắt, Sở Dịch không chút do dự hướng về phía Tiger gào rú một tiếng. Ngay sau đó, đợi đến Sở Dịch trái cây năng lực hoàn toàn biến mất lúc, hắn dùng tự thân trái cây năng lực duy trì phản trọng lực lĩnh vực, tự nhiên chính là biến mất, không còn tăm tích. Dẫn đến kết quả chính là Sở Dịch bọn người đồng thời từ không trung rơi xuống. Rơi xuống phương hướng chính là bình tĩnh, lại ẩn chứa vô số hung hiểm mặt biển. Không thể rơi vào hải lý, rơi vào thì chơi xong. Thân thể hiện lên vật rơi tự do hướng trong nước biển rơi rơi thời điểm. Sở Dịch trong nội tâm chính là hiện ra tuyệt đối không thể rơi vào trong nước biển suy nghĩ. Bởi vì hắn muốn nói rơi vào nước biển lời nói. Thì thật không có cách nào thao túng gáp cái này cực kỳ uy hiếp ra hỏa. Giờ này khắc này, cứ việc liền Sở Dịch chính mình cũng không biết vì cái gì. Hắn trái cây năng lực đụng phải một loại nào đó khắc chế. Theo một chút xíu suy yếu biến mất không còn tăm tích. Nhưng Sở Dịch sử dụng linh hồn nô bộc thủ đoạn, cũng không phải là dựa vào tự thân trái cây năng lực. Mà là dựa vào hắn nắm giữ linh hồn ảo diệu. Cũng là bởi vì như thế, coi như Sở Dịch trái cây năng lực tạm thời biến mất, hắn nương tựa theo linh hồn năng lượng trưởng khống, vẫn là có thể khống chế ở gáp cái này đáng sợ ra hỏa. Thế nhưng là Sở Dịch vạn nhất nếu là rơi vào trong biển, hoàn toàn bị hải dương khí tức khắc chế, thân thể hoàn toàn mất đi khống chế, liền linh hồn năng lượng đều không có cách nào sử dụng thời điểm. Mất đi linh hồn nô bộc thủ đoạn thao túng gáp đem về hoàn toàn bị giải phóng ra ngoài. Thật cho đến lúc đó Sở Dịch thật vất vả tiêu trừ nguy cơ, liền muốn lại một lần hiện lên ở bọn họ trước mặt. Bất quá vạn hạnh là Sở Dịch xin giúp đỡ đủ kịp thời, cho nên trở về trong nước biển tựa như là trở về gia hương Tiger. Thừa dịp Sở Dịch còn không có rơi vào trong nước biển thời điểm, chính là du trên mặt biển, thuận lợi tiếp được Sở Dịch, không có thể làm cho hắn cùng nước biển sinh ra nửa điểm tiếp xúc. Cuối cùng là không để cho gáp cái này đáng sợ ra hỏa hoàn toàn thu hoạch được phóng ra. Thế nhưng giống như là mi hóp, gáp bọn họ liền không có vận tốt như vậy. Phù phù, phù phù, trên mặt biển bọt nước nhấc lên. Mất đi phản trọng lực lĩnh vực, nắm vịn mi hóp, gáp, smoker, luchi bốn người quả thực tựa như là phía dưới như sủi cảo, đùng đùng sao không rớt, tuần tự rơi vào đến trong nước biển. Bên trong giống như là mi hóp còn đỡ một ít, trên thân vẫn sót lại một số thương thế. Hắn tại rơi vào trong nước biển sau liền bơi lên đến, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sự tình. Mà gáp thì là tại Sở Dịch thao túng dưới, giống như là mi hóc đồng dạng trôi nổi trên mặt biển, nguy hiểm tính mạng cũng là hoàn toàn không có. Ngược lại là smoker, luchi năng lực như vậy người, bọn họ thì phiền phức, rơi vào trong nước biển trong nháy mắt, smoker cùng luchi hoàn toàn bị hải dương khí tức khắc chế. Đầu tiên là trái cây năng lực hoàn toàn không có cách nào sử dụng. Tiếp lấy thân thể tựa như là nặng nề thạch đầu đồng dạng, phi tốc hướng trong biển sâu rơi xuống. Nếu là không kịp thời viện trợ smoker, luchi hai người lời nói, Sở Dịch liền xem như không dùng linh hồn nô bộc thủ đoạn khống chế hai người. Thân là năng lực người, bọn họ đều phải táng thân tại vùng biển này bên trong. Cho nên, tranh thủ thời gian điều khiển gáp tiến đến cứu viện hai người. Chờ smoker, luchi theo gáp phù ra mặt biển, Sở Dịch gặp hai người chỉ là hơi có chút chết đuối, cũng không có nguy hiểm tính mạng thời điểm, phân phó mi hóp tiến đến cứu tỉnh smoker, Luchi hai người, Sở Dịch không khỏi hơi hơi nheo cặp mắt lại, hướng lên trước mặt Gáp hỏi. Gáp, biết vừa mới là chuyện gì xảy ra sao? Cái gì chuyện gì xảy ra? Lắng nghe Sở Dịch tra hỏi, Gáp không hiểu ra sao hỏi ngược lại. Tiểu gia hỏa, ta vừa mới còn muốn hỏi ngươi, làm sao bỗng nhiên đem chúng ta đều ném tới trong nước? Hả? Gáp thật hoàn toàn không rõ ràng ta tình huống sao? Gáp trả lời thời điểm không có chút nào nói dối dấu hiệu. Sở Dịch thật sâu hút khẩu khí, cũng không có tránh Tiger. Mihawk hai người, nói thẳng, tốt a, đã gặp người hoàn toàn không tìm hiểu tình hình. Vậy ta thì cùng các ngươi thẳng nói tốt, vừa mới chúng ta rơi vào nước biển sự tình, cũng không phải là ta cố tình làm, mà là ta trái cây năng lực không biết vì cái gì một chút xíu biến đến suy yếu. Cuối cùng lại là hoàn toàn biến mất, thậm chí liền xem như hiện tại, ta trái cây năng lực đều không có khôi phục. Loại kia cảm giác tựa như là có người đem ta trái cây năng lực hoàn toàn tước đoạt. Một dạng, nói, Sở Dịch bỗng nhiên nhớ lại, bình minh, hoàng hôn, cái tổ chức này, giống như cũng là săn giết trái cây năng lực người tổ chức. Chợt chính là hơi nhíu lên song mi, tiếp tục hỏi hướng Gáp nói, chờ một chút, Gáp, ngươi nói ta tình huống bây giờ. Có khả năng hay không là những cái kia, bình minh, hoàng hôn, người dở trò quỷ. Ngô, nghe ngươi im nói này, ta tốt muốn biết trên người ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì. Yên lặng gật gật đầu, Gáp trầm tư một lát, nói ra, căn cứ chúng ta hải quân phương diện điều tra đến xem. Bình minh, cùng, hoàng hôn, bên trong thật là tồn tại một loại nào đó thần bí đồ vật. Là dùng tại năng lực người trên thân, để năng lực người tính tạm thời mất đi trái cây năng lực, thuận tiện bọn họ săn giết. Loại kia thần bí đồ vật cũng không có xác thực tên, chúng ta hải quân xưng hô nó vì ác ma khắc tinh. Không biết bình minh, cùng, hoàng hôn, người đến cùng là như thế nào xưng hô vật kia. Bất quá căn cứ Vegapunk tiến sĩ nghiên cứu đến xem, giống như ác ma khắc tinh, loại vật này là có thể theo hải lâu thạch bên trong để luyện ra, cần trình tự làm việc rất nhiều. Cụ thể như thế nào tinh luyện thì liền Vegapunk tiến sĩ đều không có nghiên cứu ra được. Ngược, lại là tiểu gia hỏa ngươi, hơi hơi bốc lên song mi. Gáp hiếu kỳ hỏi, ngươi là làm sao tiếp xúc đến ác ma khắc tinh? Giống như trước đó tác chiến, bình minh, cùng, hoàng hôn, đám người kia hoàn toàn không có thời gian hướng về phía ngươi sử dụng ác ma khắc tinh. À, không sai, bọn họ thật là không có thời gian sử dụng ác ma khắc tinh, cái kia đáng sợ, hoàn toàn khắc chế năng lực người thần bí đồ vật. Nhưng ta xác thực là bởi vì ác ma khắc tinh tính tạm thời mất đi trái cây năng lực, điểm này có thể nói là không thể nghi ngờ. Cảm nhận được trong thân thể trái cây năng lực bắt đầu dần dần khôi phục, chỉ là hiện giai đoạn vẫn là so sánh suy yếu mà thôi. Sở Dịch đột nhiên chính là nhớ lại hắn đánh giết Flow thời điểm, trên MU bàn tay đã từng nhiễm phải Flow máu tươi. Theo manh mối này đến phân tích lời nói, bình minh, cùng, hoàng hôn, nghiên cứu chế tạo ác ma khắc tinh, rất có thể là thông qua tiếp xúc liền có thể để năng lực người mất đi trái cây năng lực nhân vật. Đáng sợ, mà lại, ác ma khắc tinh, nếu có thể chứa đựng tại trong cơ thể con người, thông qua huyết dịch tiếp xúc liền có thể để năng lực người mất đi trái cây năng lực lời nói, cái kia tương lai cùng, bình minh, hoàng hôn, thành viên tác chiến, Sở Dịch cảm giác mình nhất định phải tăng gấp bội cẩn thận. Dù sao thì liền Sở Dịch đều không có cách nào xác định, có thể thông qua huyết dịch truyền bá ác ma khắc tinh, còn tồn tại hay không nó truyền bá dọc đường A. Sau đó, đứng đắn Sở Dịch yên lặng cảm thán, bình minh, cùng, hoàng hôn, nghiên cứu chế tạo ác ma khắc tinh, theo góc độ nào đó đến xem giống nhau là có thể phá vỡ toàn bộ hải tặc thế giới tồn tại lúc. Bỗng nhiên nơi xa một cỗ thi thể theo dòng nước biển chậm rãi trôi nổi mà đến. Chờ Sở Dịch bọn người trong lúc nhất thời toàn bộ đều đem ánh mắt rơi vào cỗ thi thể kia phía trên. Thời điểm, ai muốn Tiger đúng là đột nhiên nhăn lại song mi. Tại Sở Dịch bên cạnh thì thào nói ra, tiểu quỷ, rất kỳ quái, vì cái gì hút trên thi thể, thế mà nhiễm lấy hải dương khí tức đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.